Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694. Chương 694. Vãi đậu thành binh. Những này từ trong hồ lô chui ra màu vàng hạt đậu, rõ ràng là một loại nào đó kim loại chế thành, vừa chạm vào cùng không khí chung quanh, chính là như là lên kịch liệt phản ứng. Trong không khí lập tức hiện ra từng cái tế vòng xoáy nhỏ, điên cuồng bắt đầu hấp thu bốn phía năng lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, những này hạt đậu mang theo không gian lực lượng, bỗng nhiên nhảy đến Chu Thần hướng trên đỉnh đầu, hướng phía chính nhắm mắt cùng hệ thống câu thông Chu Thần đánh tới. Vãi đậu thành binh hồ lô. Công Tôn Diễn, ngươi thế mà có thứ đồ tốt này. Giá trị ít nhất 7-8 vạn điểm nhân quả đi. Đại tinh linh thần Hoàng Kaenertha nhìn qua trung niên tu chân giả trong tay hồ lô màu vàng, một mặt cực kỳ hâm mộ. Mặc dù Kaenertha bởi vì một số bí ẩn nguyên nhân đạt được phương đông thần hệ bên trong cường đại trận pháp Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận thao túng phương pháp, nhưng bản thân hắn bởi vì tinh linh huyết thống nguyên nhân là vô duyên tiếp xúc phương đông thần hệ công pháp thần khí. Cái này tiên bảo chính là ta tại Thục Sơn Truyện Vị Diện thiên địa đệ nhất tiên nhân Bạch Mi tổ sư ban thưởng. Miễn cưỡng có thể triệu hồi ra một chút lục đinh lục giáp thần binh mà thôi. Trung niên tu chân giả Công Tôn Diễn thần sắc bình thản, tựa hồ cũng lơ đễnh, nhưng mà từ ánh mắt của hắn cùng tứ chi trong động tác, y nhiên đó có thể thấy được, hắn hơi có chút đắc ý. Dù sao, đây chính là thành tựu thất giai Đại La Kim Tiên Bạch Mi tổ sư tự tay đưa cho hắn Đại La Tiên Bảo. Lại là trong truyền thuyết lục đinh lục giáp thần binh, ta từ chủ thần không gian hối đoái hệ thống nhìn qua. Mỗi một cái thần binh đều có được hệ thống tam giai đỉnh phong thực lực. Kaenertha mặt ngoài sợ hãi thán phục, ánh mắt bên trong lại để lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Phải biết, bọn hắn chúng thần điện các cao tầng, tập hợp gần 100 vị ngũ giai luân hồi giả, cũng mới chắp vá ngàn tên thực lực tại hệ thống tam giai đỉnh phong, cũng chính là đấu hoàng đỉnh phong thiên thần tuần liệp giả. Có thể Công Tôn Diễn cái này buồn bực, tao lão tiểu tử, bỗng nhiên vô thanh vô tức liền làm ra như thế lớn chiến trận. Những lục đinh lục giáp kia thần binh số lượng xem ra chừng gần vạn. Phảng phất nghe được Kaenertha kiêng kỵ, Công Tôn Diễn quơ quơ ống tay áo, lạnh lùng nói, bất quá là lục giai thần khí mà thôi, không đáng giá nhắc tới, so ra kém Kaenertha ngươi Hỗn Nguyên đại trận. Ha ha, Công Tôn Diễn lão đệ khiêm tốn, vạn tên hệ thống tam giai đỉnh phong thần binh, đủ để cải biến chúng thần điện bên trong thế lực cách cục. Kaenertha ngoài cười nhưng trong không cười nói, nghe nói Kaenertha tiêu lý tàng đao, Công Tôn Diễn cười lạnh, lại không tiếp lời, mà cùng lúc đó, đang tiếp thụ hệ thống quán thâu công pháp Chu Thần, đỉnh đầu không trung đột nhiên một trận kịch liệt lăn lộn. Cũng ù ù rung động, sau một khắc, từng hạt màu vàng kim loại hạt đậu đột nhiên xuyên qua không gian, giống như mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Đinh, cảnh cáo, năng lượng phản ứng dị thường, cực kỳ nguy hiểm, mời túc chủ cảnh giới. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống lo lắng tiếng nhắc nhở. Đang quán thâu công pháp, lại tiến độ vượt qua 50% Chu Thần. Một cái giật mình, đột nhiên mở hai mắt ra. Nhưng mà, Chu Thần vừa khôi phục thanh tỉnh, công pháp truyền thâu lập tức gián đoạn. Mãnh liệt năng lượng phản ứng thậm chí để Chu Thần không khỏi ngũ tạng quặn đau, phun ra một ngụm máu tươi đến. Đinh, túc chủ tiếp quản quyền khống chế thân thể. Công pháp truyền thâu gián đoạn, trước mắt tiến độ 51%. Mời túc chủ mau chóng khôi phục minh tưởng trạng thái. Khôi phục cái rắm a, mạng đều nếu không có. Chu Thần phẫn nộ bác bỏ một câu, lập tức thân hình lóe lên, cả người đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Mà cùng lúc đó, cái kia đầy trời kim loại hạt đậu dồn dập rơi đập tại Chu Thần vừa rồi chỗ bằng lập hư không, ném ra từng cái vết nứt không gian. Nháy mắt sau đó, những kim loại này hạt đậu tựa như cùng thổi hơi cầu giống như thật nhanh bành trướng, hóa thành từng đoàn kim sắc chất lỏng kim loại. Lập tức, cái này từng đoàn chất lỏng kim loại liền như là có khuôn đúc, bị cái này năng lượng thiên địa thúc hóa thành từng cái thân mang kim hoàng sắc chiến giáp võ sĩ. Những này võ sĩ thân cao 9 thước, làn da hiện lên màu vàng xanh nhạt, bên ngoài bảo bọc kim quang sắc áo giáp, toàn thân cao thấp ẩn ẩn có thanh kim nhị sắc vầng sáng lưu chuyển. Bọn hắn tất cả đều cầm trong tay từng chuôi to lớn chiến trường sử dụng binh khí dài. Phía trên vết rỉ loang lổ, vết máu điểm điểm, tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Những này kim giáp thanh đồng chiến sĩ mặc dù nhìn giống như thường nhân, nhưng trên thân lại không chút nào nửa chút người sống khí tức. Xem xét liền biết là một loại đáng sợ máy móc khôi lỗi. Vẻn vẹn 5-6 hơi thở thời gian, những kim loại này hạt đậu biến thành kim giáp võ sĩ, liền xuất hiện mấy ngàn người quy mô, mà lại số lượng còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Đem Chu Thần vây chặt như nêm cối, lục đinh lục giáp, 12 kim ngô, 100.000 tượng sĩ, Chu sát Chu Thần. Trên không trung, trung niên tu chân giả Công Tôn Diễn cao giọng quát, thanh thế hạo đãng, giống như thay mặt thiên hành hình thần linh. Mà nghe nói Công Tôn Diễn mệnh lệnh, vô số kim giáp võ sĩ lập tức bưng trong tay mình dài chừng 1 trượng to lớn đồng Việt phương thiên họa kích, lưu tinh ngân mâu, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo đạo kim sắc quang huy, tạo thành kín không kẽ hở, ngăn cách không gian đáng sợ trận thế, từ 4 phương 8 hướng hướng phía Chu Thần tiêu xạ mà đến, che khuất bầu trời, giống như thiên binh thiên tướng. Mẹ nó, vãi đậu thành binh. Chu Thần nhìn lấy một màn trước mắt, một mặt mộng bức. Đúng vào lúc này, mười mấy tên trước hết nhất chạy đến lục đinh lục giáp thần binh đi đầu giết tới. Hơn 10 thanh lóng lánh năng lượng quỷ dị thương kích Việt chờ binh khí dài cùng nhau đâm xuống, huyễn hóa ra đạo đạo thương ảnh. Mặc dù những này thần binh chỉ là đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc, nhưng giờ phút này bộc phát ra uy lực lại khó mà ước đoán. Bất quá, Chu Thần mặc dù bản thân bị trọng thương, thực lực 10 không còn 1, nhưng vẫn là có thể bộc phát ra đấu thánh chiến lực cường giả. Lúc này, Chu Thần xem những đâm tới kia gió lạnh còn như không, không lùi mà tiến tới, đấm ra một quyền, Đô Thiên Thần Lôi Quyền. Oanh, một tiếng chấn vỡ không gian lôi đình chợt vang, vượt lên trước công tới lục đinh lục giáp thần binh nhóm cơ hồ toàn bộ thân thể run lên. Bên ngoài thân kim giáp bỗng nhiên bạo liệt, thanh đồng thân thể cũng giống là dung nham giống nhau vỡ ra, nổ nát vụn, hóa thành đầy trời năng lượng sương mù, phiêu tán giữa thiên địa. Nhưng mà, mắt thấy những này kim giáp võ sĩ bị đánh giết, Chu Thần con người lại có chút co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Vừa mới hắn một quyền kia lực lượng, mặc dù có chút mềm, nhưng cũng đủ để đánh giết đấu tôn cường giả. Nhưng bây giờ, chỉ đánh chết 10 cái bất quá đấu hoàng cấp bậc kim giáp võ sĩ, liền đã không đáng kể. Thậm chí còn có một cái kim giáp võ sĩ, thế mà chỉ là trái nửa người nổ nát vụn, còn chưa có chết, mà lại cái này chỉ còn lại nửa người kim giáp võ sĩ, thế mà còn mặt không thay đổi hướng hắn vung kích công tới. Mặc dù chỉ có đấu hoàng đỉnh phong lực công kích, nhưng lại có đủ để so sánh sơ giai nhị tam tinh đấu tôn lực phòng ngự sao? Chu Thần lầm bầm, trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần rét lạnh. Lập tức, hắn dưới đáy lòng hô, hệ thống, mau đưa vừa rồi công pháp quán thâu hoàn tất, Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Quán thâu công pháp chỉ có thể tại minh tưởng trạng thái dưới tiến hành. Tại trạng thái chiến đấu bên trong quán thâu công pháp, có 5 thành tỷ lệ sẽ bạo thể mà chết. Nói nhảm, lão tử có đời thứ tư thần thể. Không sợ nhất chính là bạo thể mà chết. Lập tức quán thâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.